Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 29, Tìm Rồng và Gặp Cathy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình về đến nhà là Sư Tử và Thiên Yết chạy ra hỏi. Có phải bà qua nhà Mai Tô không? Thiên Bình gật đầu nhẹ. Sử nữ bước từ trong nhà ra nói. Bà qua nhà đó là có nhiệm vụ. Chắc hai bà cần phải biết nhiệm vụ đó. Hai đứa kia hóa đá ngay lập tức. Thiên Bình thở dài kéo cả hai vào phòng khách nói chuyện. Đẩy hai người đó ngồi xuống ghế sofa. Nói, thật ra Mai Tô là người mà bên thế giới hắc ám cử qua làm điệp viên để theo dõi động tĩnh của chúng ta. Nữ hoàng đã giao nhiệm vụ cho mình tiếp cận cậu ta bằng cách làm vở kịch giận hờn Kama vì tụi mình biết hắn ta nhắm tới mình và còn đặt thiết bị. Theo dõi mình với hai bà nên không thể nói được. Hắn ta còn biết đọc suy nghĩ nên mình phải nghĩ ra những câu như mình ghét Kama gì gì đó. Cuối cùng hắn cũng bị bắt vào nhà giam ánh sáng. Vậy đó, sử nữ cũng biết chuyện này. Sử nữ mỉm cười và lãnh chọn mấy cú đấm của chị Yết. Sử nữ bày bộ mặt tội nghiệp cầu cứu Thiên Bình. Bình nói tiếp, sử nữ là đứa Mai Tô không để ý vì sử nữ có bộ mặt khá. Ngốc, cái gì? Sao tôi hơn thế này? Sử nữ giận dỗi. Sư tử gật gù hỏi. Vậy thì bà đã biết mục tiêu của bọn chúng là gì khi ở bên Mai Tô không? Mặt Bình Nhi tỏ vẻ nghiêm trọng. Mình biết, mục tiêu của bọn chúng là hồi sinh con rồng hắc ám. Bởi vậy bấy lâu nay tụi mình không gặp nhỏ Cathy. Nghe đến chữ hồi sinh là Yết và Sư ngạc nhiên liền. Yết Nhi im nãy giờ phải lên tiếng. Tụi này thật là không thể đoán được hành động. Phải làm sao đây? Chúng ta không có cách nào ngoài việc chờ chết sao? Có, ngăn chặn bọn chúng làm nghi lễ hồi sinh là được. Sư tử đã hiểu được vấn đề. Bộ não linh hoạt nhất của nhóm đã được kích hoạt. Nhưng chúng ta không biết chỗ con rồng hắc ám đó bị phong ấn là ở đâu. Yết nói, chúng ta có người trợ giúp cũng là người biết rõ lịch sử loài rồng. Sư tử nói, khoan có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không? Tôi chả hiểu gì cả. Lời nói của sử làm phá vỡ không khí u ám hiện giờ. Ba sao nhà bu mệt mỏi không nói lời nào mà đi lên phòng. Sử nữ đứng dưới lầu nói to. Chấm, ê phải giải thích cho tôi biết chứ ê. Ê nghe không vậy phải thích cho người không hiểu chứ. Sử nữ phòng mà trông rất kiêu. Hạ hực đi lên phòng luôn. Sáng hôm sau, thứ bảy ngày 25 tháng 11. Hôm nay không đi học nên cả nhóm đi đến hỏi nữ hoàng rồng về nơi rồng hắc ám bị phong ấn. Đến trước cửa hang, ai cũng lo lắng vì lần trước khi vào đã có bẫy. Lần này chắc chết quá. Bỗng có tiếng nói vang lên hình như là của nữ hoàng rồng. Vào đi, khi ta hồi sinh cạm bẫy đã biến mất. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên bước vào. Quả đúng thật là không có bẫy nha. Vào sâu bên trong. Nữ hoàng rồng đã đợi sẵn họ cùng với những tách trà. Cả bọn nhận lấy nhấp từng miếng. Nữ hoàng nhìn tụi nó mỉm cười và nhớ tới những đứa con của mình. Cô nói, có phải các con muốn tìm nơi rồng hắc ám bị phong ấn phải không? Thiên Bình bất ngờ mới uống ngụm trà đã sặc. Nó nói, sao cô biết, vì ta có sức mạnh tiên tri nhưng nó đã suy yếu. Ồ, mồm tụi nó biến thành chữ o ia. Nơi đó chỉ có một người biết thôi. Ta cũng không biết chỗ đó. Cô ta lắc đầu. Vậy người đó là ai? Sử nữ mong đợi câu trả lời của con rồng. Con gái thứ nhất của ta. Cũng là người điều khiển mặt trăng. Được vậy chúng ta đi tìm nào. Sử nữ đứng dậy khỏi ghế. Nói giọng quyết tâm. Nó không ở thế giới phép thuật hay rồng gì đâu. Sao vậy? Cả nhóm đồng thanh hỏi. Nó ghét thân phận làm rồng lắm. Nó hóa thành người sống ở thế giới loài người. Nó biết sống ở đó khoảng 8 năm thì thành người vĩnh viễn. Năm nay là năm thứ 8. Theo bộ luật thì tối nay lúc 10 giờ. Nó thành người vĩnh viễn. Ể cả nhóm đồng thanh. Vậy là chúng ta tìm cô ta cho bằng được nhưng cô ta như thế nào? Sau một câu hùng hỗ thì lại là câu hỏi của chị Sử. Nó có mái tóc bạch kim và nó thích mấy người nổi tiếng. Ok đủ thông tin bây giờ tìm thôi đi. Thiên Bình kéo tay Yết Sử. Sư tử thở dài cúi chào lễ phép cô rồng rồi đi theo mấy người còn lại. Đi ra ngoài hang, sư tử vọt lên trước Thiên Bình, nói, ở ừm thì mình có việc nên phải đi liền, không thì trễ nha. Cặp mắt long lanh của cô mèo bé đang cầu xin và nhận được một ly bơ ngon bổ rẻ của chị Bình. Sư tử ú ớ chạy lại tiếp tục cầu xin. Bình lắc đầu mỉm cười nói, đi thì được nhưng phải nói đi đâu cho tụi này nghe phải không anh em? Thiên Bình quay ra sau nhìn mọi người. Nguyên đám đằng sau gật đầu hớn hở nghe câu trả lời sư tử. Sư Nhi cười trừ rồi tốc biến mất tiêu. Đám còn lại phải chạy theo với tốc độ bàn thờ. Trong nhóm chỉ có Yết chạy nhanh nhất, kết quả vượt mặt cả Sư Nhi. Sư bị khả năng đóng băng của Sử Nhi khựng lại. Sư tử là đứa thông minh. Nhanh tay tạo ngọn lửa ngay chân làm băng tăng chảy. Yết mỉm cười tạo ra cái lồng thép giam sư tử lại. Cộng thêm đất bao lấy chân. Dù sư tử có đốt cái lồng đi chăng nữa cũng không thoát được. Bấy giờ Thiên Bình, Yuhi, ba con thú mới chạy tới. Thiên Bình chống tay ngay eo bước lại chỗ sư tử nói. Rồi nói đi nè, cả đám đang chờ đợi đó. Sư tử phồng má, bĩu môi nói, không là không. Dứt lời thì từ đâu những tảng đá được bao quanh bởi lửa bay xuống chỗ Thiên Yết và Sử Nữ đang đứng. Rất may hai bạn trẻ nhảy ra khỏi chỗ đó kịp. Thiên Yết quát, bà làm gì vậy sư tử? Tôi có làm gì đâu. Thiệt mà, sư tử kiên quyết nói. Bạn mày nói đúng đó. Giọng nói từ trên đỉnh núi gần đó vang lên. Ai đó? Thiên Bình ngước nhìn đỉnh núi. Một thân ảnh quen thuộc với đôi tai mèo. Cathy, hả? Nghe cái tên. Đám kia bất ngờ. Đúng vậy. Cathy trên lưng con mèo của ả nhảy phát xuống dưới đứng đối diện với các bé sao. Sau đó con mèo cũng nhảy theo. Ta lâu lắm mới gặp. Đánh một trận nào. Hứ tụi tao không có thời gian cho mày đâu. Sư tử nói sau khi Yết thả cô ra. Ừm cũng được nhưng tụi mày định đi đâu thì tao không cho ha ha. Mũi tên băng. Hàng loạt mũi tên bằng băng xuất hiện tấn công các bạn. Sư tử tung ra các ngọn lửa ngăn chặn mũi tên ấy. Cathy dùng chiêu quả cầu gió vào Sử Nữ. Thiên Bình là người điều khiển gió nên có thể điều khiển được quả cầu đó quay trở lại tấn công Cathy. Cathy được một vố khá đau. Tiếp đó Thiên Yết ném đá vào Cathy cùng với quả cầu lửa của sư tử. Cathy nhếch môi vọt đi cùng với con mèo của ả. Mấy bé sao thở phào mệt mỏi và đi về. Hết chép. Chép này hơi ngắn nha. Abu có chuyện này muốn báo trước. Hế hè thì mình sẽ không đăng một tuần hai chép nữa. Mình sẽ đăng lúc rảnh thôi. Các bạn nhớ theo dõi chứ đừng bỏ nha. Không thôi bu buồn ó, cách chương.